Tu La Vũ Thần, chương 2895, sẽ giúp một lần hai. Góc truyện audio.com, Sở Phong công tử, đều tại chúng ta quá tin tưởng lệnh Hồ Thiên tộc, lấy vì bọn họ thật hội nói lời giữ lời. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nghĩ tới bọn họ hội nói không giữ lời a, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a, đám người nhao nhao dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Chỉ là đối tại bọn họ khẩn cầu, Sở Phong biểu lộ nhưng như cũ lãnh đạm, nói ra, chư vị, có một chuyện, ta cần muốn các ngươi làm rõ ràng. Đang ngồi, ngoại trừ ta Sở Thị Thiên tộc huynh đệ tỉ muội bên ngoài, ta với các ngươi không có bất kỳ cái gì tình điểm có thể nói. Thậm chí, lúc trước, cái kia Bộc Dương Thiên tộc tộc nhân, ra tay với ta thời điểm, đang ngồi vậy không ai có xuất thủ ngăn cản ý nghĩ, thậm chí ngay cả khuyên đều không có người khuyên qua một câu. Nếu là cái kia Bộc Dương Thiên tộc người, thực lực tại trên ta, ta nghĩ tới ta Sở Phong hiện tại, đã bị hắn hung hăng thu thập một trận, mà chư vị đang ngồi, chớ nói đồng tình tại ta, chắc hẳn không chê cười ta, liền đã rất tốt à, Sở Phong nhìn xem đám người. Cười lạnh nói, mà nghe được Sở Phong một phen ngôn luận, đám người cũng là yên lặng thấp hạ đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều hiện ra vẻ xấu hổ, dù sao Sở Phong nói, xác thực có lý. Trên thực tế giống như Sở Phong nói, lúc ấy Sở Phong nếu thật bị Bộc Dương Hàn đánh bại, phần lớn người đều hội cười nhạo Sở Phong, mọi người hiện tại đối Sở Phong tất cung tất kính, duy thủ là xem, bất quá là ý thức được Sở Phong thực lực mạnh mẽ. Có thể ỷ lại thôi, mọi người chúng ta, vốn là không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói. Ta Sở Phong, nguyện ý mang theo các ngươi tiến vào cái này Thánh Linh Quang Chi Trận. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên tha thứ ta nói thẳng, hiện tại lệnh Hồ Thiên tộc mặc kệ sẽ đối với không hội ra tay với các ngươi. Vậy đều không liên quan gì đến ta. Mặt khác có một câu, ta cũng có thể nhắc nhở các ngươi, mang theo các ngươi tiến vào nơi đây là ta Sở Phong. Lệnh Hồ Thiên tộc thống hận nhất cũng là ta Sở Phong. Tiếp theo, chính là ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Kỳ thật đối với chúng ta, các ngươi cũng không có nguy hiểm như vậy. Cho nên, nếu là không đi theo ta, các ngươi khả năng càng thêm an toàn. Sở Phong nói ra, Sở Phong công tử, mặc dù chúng ta trước đó xác thực cũng không giao tình. Thế nhưng là chúng ta bây giờ, cũng coi là chung mắc sinh tử. Ngươi không thể cứ như vậy. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, đám người thì là một mặt khẩn trương, nhao nhao mở miệng khuyên bảo, thậm chí bắt đầu đánh khổ tình bài, hy vọng Sở Phong có thể hồi tâm chuyển ý, giúp một tay bọn họ. Kỳ thật Sở Phong nói rất đúng, lệnh Hồ Thiên tộc tân tú, nếu quả thật muốn đối phó lời nói, Sở Phong chính là số một mục tiêu, đi theo hắn, khả năng nguy hiểm hơn. Vào thời khắc này, Lê Ám Chi nói ra, nghe được Lê Ám Chi vừa nói như vậy, mọi người thì là có chút không biết làm sao. Sở Phong nhất ra chi ngôn, bọn họ cảm thấy Sở Phong chỉ là vì hất ra bọn họ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng khi Lê Ám Chi vậy mở miệng về sau, bọn họ thì là cảm thấy Sở Phong nói, khả năng thật là lời nói thật, mà cẩn thận phân tích một chút, tựa hồ thật rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, mọi người tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải, lại xin khuyên một câu, nếu muốn bình an rời đi nơi đây, tốt nhất đừng đụng nơi đây tài nguyên tu luyện, gặp được lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, giảng vài câu lời hữu ích, bọn họ vậy sẽ không thái quá làm khó dễ các ngươi. Nhưng nếu là muốn đạt được tài nguyên tu luyện, vậy liền làm tốt cùng lệnh Hồ Thiên tộc đối kháng chuẩn bị. Bởi vì tu võ giả thế giới, liền là như thế, chớ nói chúng ta đã cùng lệnh Hồ Thiên tộc, đã có một chút qua, coi như chưa từng có thế lực khắp nơi, tiến vào một cái tràn ngập tài nguyên tu luyện địa phương, cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh đấu. Sở Phong nói ra, Sở Phong công tử nói cực phải, chỉ là, nếu như đã tiến đến, cứ như vậy tay không mà về lời nói, cái kia nhưng thật là đủ khó chịu. Đúng vậy a, dù sao nơi này chính là trong truyền thuyết Thánh Linh Quang Chi trận a, ai. Cái này đáng giận lệnh Hồ Thiên tộc, thực sự quá bá đạo một chút, bọn họ một tay che thiên, quả thực là không cho người ta đường sống a. Sớm biết như thế, liền không đến cái này tổ võ tu hành giới. Giờ phút này, đám người một mặt xoắn xuýt, đồng thời oán thanh không ngừng. Bọn họ tự nhiên không muốn cùng lệnh Hồ Thiên tộc tiến hành đối kháng chính diện. Bởi vì để tay lên ngực tự vấn lòng, bọn họ cảm giác đến bọn họ đấu không lại lệnh Hồ Thiên tộc. Thế nhưng là khác một phương diện, bọn họ lại không muốn tay không mà về. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Trên đời này, vốn là không có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Các ngươi muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện, lại muốn bình yên vô sự. Chớ nói ở chỗ này không có khả năng. Tại địa phương khác vậy đồng dạng không có khả năng. Sở Phong nói ra, ai nghe được Sở Phong lời này. Trong lúc nhất thời, đám người thở dài thanh âm, thì là càng ngày càng nhiều. Dưới mắt, ngoại trừ Sở Phong cùng Lê Ám Chi, cùng ít một số người bên ngoài, mọi người cảm xúc đều rất trầm thấp, nhìn xem mọi người phản ứng. Sở Phong cũng là có chút động dung, tuy nói, ta cùng mọi người đều là bèo nước gặp nhau, nhưng nếu không nên nói, chúng ta vậy có điểm giống nhau, chúng ta cùng lệnh Hồ Thiên tộc, đều là đối lập, cũng đừng nói ta Sở Phong không giúp đỡ, các ngươi như muốn bình yên vô sự, liền theo ta trước đó nói làm. Đừng đụng nơi đây tài nguyên tu luyện, gặp được lệnh Hồ Thiên tộc người, nói lời xin lỗi, nhận cái sai, nhưng là, các ngươi nếu là không muốn trắng chỗ này một lần, muốn tại cái này Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, có thu hoạch lời nói, ngược lại là có thể đi theo ta Sở Phong có thể mang các ngươi tìm tới một chỗ tài nguyên tu luyện, mọi người có thể ở nơi đó tiến hành tu luyện, nhưng là tu luyện về sau sự tình. Ta liền mặc kệ, có người nguyện ý cùng ta đi sao? Sở Phong hỏi, nguyện ý, ta nguyện ý, Sở Phong lời này vừa nói ra. Lập tức có người mở miệng, ta vậy nguyện ý tới đều tới. Cũng không thể tay không mà về a, đúng. Lão tử cũng là có huyết tính. Gặp được lệnh Hồ Thiên tộc người. Cùng lắm thì liền là một trận chiến. Thực sự đánh không lại. Lão tử còn có thể thôi động chìa khóa rời đi nơi đây. Sợ hắn cái búa, Sở Phong công tử, mang ta một cái đi, ta cũng không muốn cứ như vậy tay không mà về a. Ngay sau đó. Vậy mà tại trận phần lớn người, đều nhao nhao tỏ thái độ, lựa chọn đi theo Sở Phong mà đi. Điểm này, cũng làm cho Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Sở Phong lúc đầu cảm thấy, vì tự bảo đảm, phần lớn người chọn phóng khí tu luyện cơ hội. Không nghĩ tới, dưới mắt ngoại trừ Lê Thị Thiên tộc người bên ngoài, vậy mà đều nguyện ý vì tài nguyên tu luyện, mà lựa chọn bác bên trên đánh cược. Giờ phút này, Sở Phong đưa ánh mắt về phía Lê Ám Chi, dù sao giờ phút này, cũng chỉ có Lê Thị Thiên tộc người, không có tỏ thái độ, cách chương.